Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1486, chương 1490, giết lãnh nghiêm đông. Nói như vậy ngươi là vì phá giới đan đến. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem lãnh nghiêm đông. Tại lãnh nghiêm đông xuất hiện ở đây thời điểm, Hạ Minh thì đại khái đoán ra thứ gì. Lãnh nghiêm đông tới nơi này tám thành cũng là vì chuyện này. Hắn nhưng là thậm chí cái này phá giới đan dụ hoặc phàm là huyền cấp phía dưới người, chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được phá giới đan dụ hoặc. Không tệ, lãnh nghiêm đông từ tốn nói. Thế nào, ra giá a? Vậy ngươi cảm giác phá giới đan giá trị bao nhiêu? Hạ Minh không có trả lời lãnh nghiêm đông lời nói, mà chính là đem vấn đề ném cho lãnh nghiêm đông. Lãnh nghiêm đông nghe vậy, cười cười nói, đã như thế tôi nói, như vậy thì cho ngươi 2 triệu thế nào? 2 triệu, Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, lẩm bẩm nói, 2 triệu thật đúng là không thiếu một cái con số, để một người bình thường, có thể tại một cái tứ tuyến thành thị mua phòng, làm không tốt còn có thể mua chiếc xe, cưới cái nàng dâu, xem như thời gian an ổn. Như thế nào? Lãnh nghiêm đông nhìn lấy Hạ Minh, nếu như có thể dùng tiền mua xuống tới lời nói, lãnh nghiêm đông cũng không nguyện ý dùng sức mạnh, dù sao không có không lọt gió tường, truyền đến người khác trong lỗ tai, dạng này thì không tốt, đúng là thật nhiều tiền a. Hạ Minh cười lạnh liên tục, 2 triệu liền muốn mua phá giới đan, không phải hắn đần độn, chính là mình đần độn. Cái này phá giới đan nếu như xuất ra đi bán, cũng là 1 tỷ, 10 tỷ, đều có thể bán được. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Càng thậm chí hơn có rất nhiều người làm đột phá cảnh giới, không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu. Bây giờ, cái này lãnh nghiêm đông muốn lấy chỉ là 2 triệu con số đến mua phá giới đan. Quả thực nói chuyện viển vông. Xem ra ngươi còn không biết cái đồ chơi này giá trị a. Chỉ là 2 triệu, ngươi đánh ra ăn mày đâu? Hạ Minh hừ lạnh nói. A, lãnh nghiêm đông nghe vậy, cười cười nói. Hạ Minh, ta nguyện ý cho ngươi 2 triệu mua ngươi phá giới đan. Đó là nể mặt ngươi, ngươi cũng không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không lời nói, cho dù là 2 triệu, ngươi cũng khó có thể cầm tới. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, con người của ta trời sinh thì thích ăn phạt rượu, mà lại phạt rượu càng nhiều còn lại càng tốt. Ta ngược lại muốn xem, ta cái này phạt rượu muốn làm sao đi ăn. Nói như vậy, ngươi không nguyện ý giao ra phá giới đan đi. Lãnh nghiêm đông khuôn mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Mục quang lãnh lệ nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt tinh mang bùng lên, từng tia sát ý, dần dần khuếch tán ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện có chút yên tĩnh, chỉ bằng các ngươi những thứ này giả áo túi cơm, cũng dám ngấp nghé ta đan dược. Không biết là người nào cho ngươi lớn như vậy dũng khí. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Hạ Minh lời vừa ra khỏi miệng, làm cho lãnh nghiêm đông sát ý lẫm liệt, run sợ tiếng nói, đã như vậy lời nói, như vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Tại Long Hồn, có người muốn ngươi chết, cho nên, hôm nay, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười cười, không nói gì, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem lãnh nghiêm đông. Lãnh nghiêm đông giờ khắc này hừ lạnh nói, xử lý hắn. Nương theo lấy lãnh nghiêm đông lời này vừa ra khỏi miệng, tại cái này lãnh nghiêm đông bên người, hai người kia thì là cùng nhau đứng ra, lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, run sợ tiếng nói, tiểu tử, muốn trách thì trách người đắc tội không nên đắc tội với người, cũng nắm giữ không nên cầm giữ có đồ, giết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai người này nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh công kích đi qua. hai người kia xuất thủ tàn nhẫn, mà lại chiêu chiêu chí mạng. Rất hiển nhiên, đây là dự định trị Hạ Minh vào chỗ chết. Hạ Minh cũng là có chút giận dữ, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hai cái này ra hỏa, mạo xưng cũng chính là một cái hoàng cấp sơ kỳ, một cái hoàng cấp trung kỳ, cùng mình ở giữa chênh lệch, có một đạo rãnh trời. Đại lực kim cương trưởng, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, song trưởng nhanh chóng hướng về hai người kia vỗ tới. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, hai người này còn không có kịp phản ứng, liền bị Hạ Minh nhất trưởng đánh trúng cái này ở ngực. Nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền đến, hai người kia bị Hạ Minh nhất kích đánh bay, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Cả mặt đất đều là cho đập ra một cái hố nhỏ. Phốp, hai người kia tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, một hơi không có để lên, trực tiếp đã hôn mê. Hạ Minh lực đạo quá mức cường đại, cho dù là hai người bọn họ, liền nhất trưởng đều chống cự không. Đây chính là Hạ Minh thực lực. Hạ Minh nhất trưởng đem hai người kia cho đánh thổ huyết. Cái này nhìn Lãnh Nghiêm Đông cũng là sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này thực lực, ngược lại là ta xem thường ngươi. Lãnh Nghiêm Đông cho rằng Hạ Minh thực lực hẳn không có khủng bố như vậy, không nghĩ tới Hạ Minh thực lực lại là có chút vượt quá hắn đoán trước. Thôi được, hôm nay ta liền tự mình giải quyết ngươi. Lãnh Nghiêm Đông chậm rãi đứng ra, ánh mắt bình thản nhìn lấy Hạ Minh, từ tốn nói, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Ha ha, Hạ Minh suy cười một tiếng, gia hỏa này, thật đúng là tự đại, thật sự cho rằng chỉ bằng mượn hoàng cấp đỉnh phong, thì có thể làm sao chính mình, muốn chết. Nhìn đến Hạ Minh giễu cợt, Lãnh Nghiêm Đông cũng là giận dữ. Lúc này nhất trưởng cũng là hung hăng hướng về Hạ Minh vỗ tới. Một trưởng này, trưởng phong sắc bén, một khi bị đánh trúng, người bình thường chỉ sợ bị nhất kích mất mạng. Bất quá, Hạ Minh cũng không phải người bình thường. Hạ Minh lẩm bẩm nói, vừa mới học hội bát hoang công, đang lo không có chỗ đi thử nghiệm. Hôm nay liền lấy ngươi đi thử một chút cái này bát hoang khí. Nghĩ tới đây, Hạ Minh âm thầm đem bát hoang khí tụ với mình thủ trưởng mặt ngoài. Giờ khắc này, Lãnh Nghiêm Đông nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể bên trong lực lượng đều buông ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Rất hiển nhiên, Lãnh Nghiêm Đông cũng định tốc chiến tốc thắng, lập tức giải quyết Hạ Minh, bởi vì Tần Trạch sợ rằng sẽ rất nhanh liền đuổi theo. Mãng Long Thổ Châu. Sau một khắc, Lãnh Nghiêm Đông đem nguyên khí trong cơ thể tụ tập tại chính mình trên hai tay. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, Lãnh Nghiêm Đông dựa theo một loại quái dị phương thức, nhanh chóng hướng về Hạ Minh đập tới. Hắn một chiêu này vũ kỹ, cũng là trong lúc vô tình học được. Hắn vì học tập chiêu này vũ kỹ, thế nhưng là phí tổn không ít công phu. Mỗi một lần đối mặt cường địch thời điểm, đều sẽ dùng chiêu này vũ kỹ đem đối phương đánh chết dưới trường. Có thể nói là lần nào cũng đúng. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Giờ khắc này Lãnh Nghiêm Đông khóe miệng ở giữa lại là xen lẫn một chút mỉm cười. Lãnh Nghiêm Đông cười cười nói, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng, thản nhiên nói, nơi này là người nào nơi táng thân? Còn chưa biết được. Bát hoang khí, nương theo lấy Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Hạ Minh cũng cảm giác từ chính mình lòng bàn chân, phảng phất có được thứ gì tiến vào trong cơ thể mình. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng nhộn nhạo lên, làm cho hắn toàn thân lỗ chân lông dường như nổ tung. Đại lực kim cương trưởng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.